Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 251. 251 một xem liền không đáng tin cậy. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp lái xe quá khứ thời điểm. Những cái đó xe đã bị tang thi đàn vây quanh lên. Cửa xe hoàn toàn bị tang thi ngăn chặn. Người trong xe căn bản ra không được. Tình cảnh thập phần bị động, tang thi móng vuốt rất lợi hại, thực mau liền đem nhắm chặt cửa sổ xe cấp chảo phá. Sau đó liền duỗi dài quá móng vuốt đi bắt người trong xe, muốn đem bên trong người chảo ra tới. Phương Vũ Hân xuyên thấu qua thả ra linh thức thấy, người trong xe đã sợ tới mức gắt gao xúc thành một đoàn, cực lực chiều chỗ ngồi trung gian tễ. Hảo tránh đi tang thi móng vuốt, những người này thực lực cũng không cường. Phía trước đại khái là tránh ở nào đó an toàn khu bên trong. Lần này sẽ ra tới, hẳn là bọn họ nơi an toàn khu xảy ra sự tình. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp ở trong lòng suy đoán. Không chờ tới gần, Bạch Diệp liền đem xe ngừng ở ven đường. Hai người đồng loạt mở cửa xe xông ra ngoài. Này đàn tang thi số lượng cũng không tính quá nhiều, chỉ có mấy ngàn chỉ. Thực lực tối cao chính là một con nhị cấp lực lượng tang thi. Đối hai người tới nói căn bản không tính là uy hiếp. Vì thế hai người vô dụng cái gì lợi hại chiêu thức. Bạch Diệp cầm trường kiếm, Phương Vũ Hân cầm mưu tương đương đao. Chỉ cho là luyện tập, người trong xe nguyên bản thấy có xe khai lại đây trong lòng còn rất cao hứng. Tưởng tới hỗ trợ, bọn họ nghĩ, nhiều như vậy tang thi, người trong xe còn dám lại đây hỗ trợ, khẳng định là có nắm chắc, nào biết xe dừng lại. Thế nhưng chỉ có một nam một nữ vọt xuống dưới, tuy nói lớn lên cùng điện ảnh minh tinh dường như... Chính là thoạt nhìn cũng quá không đáng tin cậy. Thiên nột, bọn họ trong tay lấy đó là cái gì a? Bọn họ cho rằng đây là cái gì? Chạy ra chơi soái sao? Này rốt cuộc là nhà ai hùng hài tử a? Chính như Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân sở suy đoán như vậy. Trong xe những người này kỳ thật không có gì thực lực. Bọn họ phía trước vẫn luôn đãi ở một cái an toàn khu, dựa vào ở an toàn khu làm việc miễn cưỡng sống qua. Sau lại an toàn khu bị hủy, bọn họ rơi vào đường cùng, chỉ có thể đánh bạo lái xe đi đến cậy nhờ khác an toàn khu. Bọn họ vận khí thật sự không tốt, bởi vì không thực lực, trong xe tất cả đều là chút lão nhược bệnh tàn. Những người khác đều đem bọn họ trở thành trói buộc. Thế nhưng cố ý ném xuống bọn họ chạy. Nếu không phải chính bọn họ tư tàng một ít xăng, vẫn luôn không cầm đi đổi thành đồ ăn, căn bản trốn không thoát tới. Chính là ra an toàn khu, bọn họ mới phát hiện chính mình tưởng tượng đến vẫn là quá tốt đẹp. Bên ngoài không phải tang thi chính là biến dị động vật, thực vật biến dị. Đặc biệt là bầu trời những cái đó biến dị điểu, thật sự thật là đáng sợ. Ngay từ đầu chỉ có linh tinh mấy chỉ tang thi, bọn họ chung có chút người trẻ tuổi, đảo còn có thể đủ ứng phó. Chính là không bao lâu, bọn họ liền gặp một cái tang thi đàn. Thế nhưng có mấy ngàn chỉ tang thi, liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là dập dạp tang thi. Nồng đậm mùi hôi thối nghênh diện mà đến, chỉ là nhìn trường hợp này, khiến cho bọn họ sợ tới mức cả người nhũn ra. Đương đồng bạn bị bắt lấy kéo ra ngoài, phát ra thê lương kêu thảm thiết, bọn họ càng là có loại chết đã đến nơi tuyệt vọng cảm. Chính là đúng lúc này, bọn họ thấy có chiếc xe quay đầu chiều bọn họ vọt lại đây. Nào biết không chờ bọn họ cao hứng lâu lắm, bọn họ liền phát hiện tới là hai cái thấy thế nào như thế nào không đáng tin cậy người trẻ tuổi. Mắt thấy hai người trẻ tuổi càng ngày càng gần, Có người nhịn không được la lớn. Các ngươi làm gì? Mau trở lại trên xe đi. Nguy hiểm. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp nghe thấy trong xe truyền đến tiếng gào. Kinh ngạc nhướng mày. Bọn họ nhưng thật ra không nghĩ tới. Những người này chết đã đến nơi. Thế nhưng còn sẽ quan tâm bọn họ. Người này rốt cuộc là quá thiện lương. Vẫn là quá không có nguy cơ cảm. Loại tình huống này hai người vẫn là lần đầu gặp được. Đều cảm thấy rất ngoài ý muốn. Đồng thời, hai người âm thầm cảm thấy chính mình tiến đến cứu người quyết định không có sai. Mặc kệ người này vì cái gì nói ra như vậy một câu. Này phân tâm ý là đủ rồi. Vì thế ngay sau đó, hai người hướng đến càng nhanh. Bọn họ cố ý phóng xuất ra mãnh liệt năng lượng dao động. Những cái đó tang thi nhận thấy được bọn họ trên người tràn đầy khí huyết. Lập tức xoay người, ném xuống tránh ở người trong xe. Sôi nổi chiều bọn họ vọt lại đây. Đảo mắt liền đem bọn họ cấp vây quanh. Người trong xe nhìn một màn này. Quả thực hận không thể bắt lấy hai người hung hăng mà giáo huấn một đốn. Như vậy nguy hiểm không biết chạy. Thế nhưng chạy tới tìm chết. Một cái lão nhân thở dài nói. Hiện tại người trẻ tuổi A. Cũng không biết trời cao đất rộng. Lấy thanh đao liền cho rằng chính mình là đại hiệp. Hắn khi nói chuyện. Cầm lấy bên cạnh đầu gỗ quải trượng. Dùng sức chọc hướng cửa sổ xe bên tang thi. Quải trượng đầu là viên. Đối tang thi không có gì lực sát thương. Lại có thể đem tang thi đẩy đến xa chút. Bảo trì một cái an toàn khoảng cách. Đúng lúc này, hắn bên người một người tuổi trẻ người đột nhiên la hoảng lên. Ra ra người mau xem a, kia hai người thật là lợi hại. Lão nhân nghe vậy, trừng lớn đôi mắt chiều người trẻ tuổi chỉ phương hướng xem qua đi. Này vừa thấy, hắn liền thấy những cái đó phía trước bộc phát ra từng đạo kim sắc cùng màu đen bóng kiếm ánh đao. Ngay sau đó những cái đó tang thi liền một người tiếp một người mà ngã xuống. Liền cùng bị người làm pháp thuật dường như. Hắn nhịn không được giơ tay xoa xoa đôi mắt. Cực lực trừng lớn đôi mắt. Trong miệng lẩm bẩm nói. Cây cột, ta có phải hay không hoa mắt? Ta thấy thế nào những cái đó tang thi một đám ngã xuống đi. Người trẻ tuổi kích động mà nắm nắm tay. Hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn phía trước. Trong miệng nói. Ra ra ngươi không hoa mắt. Những cái đó tang thi thật sự ngã xuống đi. Ngọa tào. Chúng ta lần này thật đúng là gặp gỡ cao thủ. Ta liền nói bọn họ làm sao dám hai người liền tới đây hỗ trợ đâu. Nguyên lai lợi hại như vậy. Ngao. Hắn mới vừa nói xong. Đã bị lão nhân một cái tát chụp ở trên đầu. Nhịn không được kêu thảm thiết một tiếng. Lão nhân bất mãn mà chừng hắn. Học cái gì không tốt. Cùng người học mắng thô tục. Nên đánh. Người trẻ tuổi nháy mắt héo bẹp. Nhỏ giọng oán giận nói. Ra ra. Này đều khi nào. Hắn nói tới đây bỗng nhiên thấy lão nhân lại muốn tức giận. Chạy nhanh nói. Ta sai rồi. Ta sai rồi còn không được sao. Lão nhân bỗng nhiên sắc mặt đại biến, lôi kéo hắn đi xuống nhấn một cái. Ngươi cẩn thận một chút nhi, có tang thi không biết a, không muốn sống nữa ngươi. Hẹp hòi trong không gian tất cả đều là tang thi mùi hôi thối. Người trẻ tuổi hoảng sợ mà chuyển qua đầu, liền thấy một con tang thi móng vuốt đã rụi tiến vào. Sắc bén đầu ngón tay khoảng cách hắn chỉ có bàn tay khoan một chút khoảng cách. Mắt thấy phải bắt tới rồi. Hắn nháy mắt sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Lão nhân cũng sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra. Trong miệng không ngừng mà nói. Vũ khí, vũ khí, mau tìm vũ khí. Người trẻ tuổi đột nhiên chảo quá bên cạnh một cây cương thiên. Cương thiên có cánh tay trường. Một đầu ma đến đặc biệt tiêm, Một khác đầu tắc chiền vài vòng thô vải bố, làm tay bính, hắn nắm lấy đi thời điểm. Vải bố đặc có thô ráp cảm ma sát xuống tay tâm. Hắn nghĩ đến vừa rồi nhìn đến một màn, trong thân thể bỗng nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, tới. Đi tìm chết đi, giống lớn một tiếng, hắn đột nhiên nắm chặt cương thiên đem tiêm kia đầu hung hăng mà chiều Tang Thi đâm tới. Lúc này kia chỉ Tang Thi đã đem cửa sổ xe chảo đến nát nhừ. Nửa hư thối một khuôn mặt vừa mới từ cửa sổ xe vói vào đi, đã bị cương thiên cấp đâm trúng. Cương thiên từ dưới lên trên đã đâm tới, từ Tang Thi cầm chui vào đi, trực tiếp đâm vào cái ót vị trí. Tang Thi đột nhiên liền bất động. Người trẻ tuổi căn bản không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Hắn kinh ngạc mà nhìn mở miệng lộ ra sắc nhọn răng nanh lại vẫn không nhúc nhích Tang Thi. Lại nhìn trong tay cương thiên, một khuôn mặt kinh hồn chưa định. Qua một hồi lâu, hắn mới nuốt nước miếng. Dường như nằm mơ giống nhau lẩm bẩm. Ta đem Tang Thi cấp giết. Ta giết Tang Thi. Ta thế nhưng giết Tang Thi. Hắn nói tới đây, lá gan bỗng nhiên liền lớn lên. Hắn cầm cương thiên ở Tang Thi trong đầu dạo dạo. Sau đó đột nhiên rút về tới. Một đôi mắt giống như là sói con giống nhau. Hung ác mà đề phòng mà nhìn ngoài cửa sổ dập dạp Tang Thi. Lão nhân kinh ngạc đến nói không ra lời. Cây cột, người trẻ tuổi đã chấn định xuống dưới. Hắn lại lần nữa nhìn thoáng qua phía trước, cách đó không xa Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp. Trong mắt hiện lên chưa bao giờ từng có khát vọng cùng kích động. Đối lão nhân nói, ra ra. Ta sẽ bảo hộ ngươi, bọn họ rất mạnh, chỉ cần chúng ta lại kiên trì trong chốc lát, là có thể đủ được cứu vớt. Lão nhân không biết nghĩ đến cái gì, mở ra miệng lại nhắm lại, hắn dùng khô gầy đôi tay gắt gao nắm can, dùng sức đem ngoài cửa sổ xe Tang Thi đẩy ra an toàn khoảng cách. Cứ như vậy rằng co, người trẻ tuổi thấy thế. Đột nhiên thăm quá thân mình, đem trong tay cương thiên dùng sức thứ hướng kia chỉ Tang Thi. Hắn nhưng thật ra thông minh, nếm đến vừa rồi ngon ngọt sau. Lần này cương thiên như cũ là từ Tang Thi cầm đâm vào đi, đảo nhập Tang Thi cái ót. Nhưng mà đều không phải là tất cả mọi người giống bọn họ như vậy may mắn. Không ngừng có người bị Tang Thi từ cửa sổ xe kéo ra ngoài. Thậm chí cửa xe đều bị Tang Thi kéo ra. Bên trong người căn bản không có biện pháp may mắn thoát khỏi. Thê lương tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Yêu dư, đọc sách một cái lại một cái tươi sống sinh mệnh bị kéo vào Tang Thi đàn chung. Lại bị tàn nhẫn phân thực. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp nghe thanh âm. Mày gắt gao mà nhăn lại tới. Hai người trao đổi một ánh mắt. Sau đó liền không hẹn mà cùng mà vọt vào Tang Thi đàn chung. Màu đen đao cùng kim sắc kiếm dưới ánh mặt trời phản xạ ra hoa mỹ quang mang. Theo đao quang kiếm ảnh không ngừng xuất hiện. Càng ngày càng nhiều Tang Thi chết ở hai người trong tay. Mấy ngàn chỉ Tang Thi chợt vừa thấy tựa hồ rất nhiều. Lại căn bản kinh không được hai người điên cuồng giết chóc. Hai người chỉ dùng ngắn ngủn 10 phút thời gian, liền đem nơi này Tang Thi đều đồ diệt sạch sẽ. Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến thô ếch chim hót. Hai người ngẩng đầu, liền thấy không trung xoay quanh một đám đen như mực quạ đen. Này đó quạ đen hiển nhiên là biến dị, cái đầu thập phần đại. Mau đỉnh được với đa điểu cái đầu, triển khai cánh chim trên mặt đất đầu tiếp theo phiến phiến thật lớn bóng ma. Làm nhân tâm mạc danh cảm thấy bất ân. Này đàn quạ đen số lượng không nhiều lắm, chỉ có hơn 20 chỉ. Nhưng là bởi vì hình thể quá lớn, khiến cho người có loại che trời cái mà ảo giác. Bạch Diệp nghĩ đến phía trước gặp được biến dị chim sẻ, thủ đoạn run lên, hơn 20 đạo kiếm khí đảo mắt liền bắn đi ra ngoài. Hắn tốc độ quá nhanh, những cái đó quả đen thậm chí không kịp tránh né, liền sôi nổi bị kiếm khí đâm xuyên qua thân thể. Hạ sủi cảo giống nhau từ bầu trời hạ xuống. Phương Vũ Hân phất tay đánh ra một cái loại nhỏ kết giới, ngăn trở đầy trời huyết vũ. Trong miệng nói, chúng nó hẳn là muốn ăn này đó tang thi. Bạch Diệp tránh ở Phương Vũ Hân kết giới, vẻ mặt bình tĩnh mà nói, ta biết, muốn biết mặt thế trọng sinh nữ xứng xoay người càng nhiều xuất sắc động thái sao. Hiện tại liền mở ra uy chát, điểm đánh hữu phía trên cổng hào, lựa chọn tăng thêm bằng hữu chung tăng thêm công chúng hào. Tìm tòi, chú ý công chúng hào, không bao giờ sẽ bỏ qua mỗi lần đổi mới. R1152, hết chương.